Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1593, phụ hoàng thận ta nhận. Góc truyện audio.com, đốt thanh âm đặc biệt thanh thúy, mũi kiếm trực tiếp chát ở Tống Thư Hàng phần eo, phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Tống Thư Hàng, nếu không phải ta nhục thân cường đại, lại tu luyện thế gian hai đại đỉnh tiêm tôi thể pháp, hôm nay ta thận lại phải vong, thất thải đại yêu tử đều cứu vớt ta không được. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hướng trông về phía sau đi. Rồi mới, hắn liền nhìn thấy treo ở trên phi kiếm chính một mặt mộng ép 3 tuổi trạng thái tiểu âm trúc. Phi kiếm từ áo khoác của nàng bên trong xuyên qua, nàng tựa như vật biểu tượng đồng dạng bị treo ở trên thân kiếm. A Tống, tiểu âm trúc nhìn thấy Thư Hàng sau, nãi thanh nãi khí kêu lên. Nàng bình an vô sự, phụ hoàng thận ta nhận, Tống Thư Hàng đưa tay, đem tiểu âm trúc ôm lấy. Mặc trên người nàng phi kiếm, hóa thành một căn móng tay trạng mảnh kim loại. Siêu, một chút trở về tới khôi lỗi tiên tử ngón tay bên trên. Mặt ngoài đến xem, khôi lỗi tiên tử không có trang bị bất kỳ vũ khí, nhưng trên thực tế, nàng toàn thân trên dưới đều có thể chia ra công kích pháp khí chủng loại phong phú. Nàng hội không chỉ là ôm đầu ngồi xổm phòng, nàng sẽ còn o sức quỳ xuống đất phòng ngự. Địch nhân quá mạnh ta ngăn không được, ta chỉ có thể trước đem âm trúc đưa về. Ta đem phi kiếm tọa độ định tại Giang Nam địa khu cái này building phòng. Nếu như Thư Hàng ngươi vừa lúc ở nhà, phi kiếm sẽ ưu tiên lấy khí tức của ngươi vì điểm hạ cánh. Lúc này, khôi lỗi tiên tử lại đứt quãng nói ra. Địch nhân so tiên tử ngươi còn mạnh hơn, là cửu phẩm kiếp tiên. Tống Thư Hàng cau mày hỏi, đan điền vị trí càng ngày càng đau đớn, nhưng thân là bá Tống Huyền Thánh, ngày trước mấy vị đạo hữu diện, điểm ấy thống khổ hắn nhất định phải nhịn xuống. Tốt tại, với hắn mà nói, loại thống khổ này hoàn toàn ở nhẫn nại phạm vi bên trong. Bên trên Hàng Giang đạo trưởng cùng mấy vị phụ trách tới cửa thu hàng đạo hữu, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, mới mở miệng chính là cửu phẩm kiếp tiên cấp địch nhân. Đối bọn hắn loại này tiểu tu sĩ tới nói, đừng nói là kiếp tiên, liền thất phẩm tôn giả ngày bình thường đều rất khó nhìn thấy. Nếu có thể nhìn thấy còn sống Huyền Thánh tuyệt đối là nhân sinh to lớn chuyện may mắn. Đúng, bá Tống Huyền Thánh ngoại trừ, đúng vậy tuyệt đối tại kiếp tiên cảnh giới trở lên. Ta đối mặt hắn lúc không có chút nào sức chống cự. Khôi lỗi tiên tử chậm rãi trả lời, mà lại, hắn đối khôi lỗi quá mức với hiểu rõ. Ta đối mặt hắn lúc khắp nơi bị quản chế, cuối cùng nhất liền tân hạch tâm đều bị móc đi. Người cái kia hạch tâm, đến cùng là cái gì lai lịch? Cái kia tên ngốc muốn chỉ là viên kia hạch tâm. Móc ra ta hạch tâm sau, hắn liền đem ta ném qua một bên. Khôi lỗi tiên tử có chút thụ thương, thế nào nói nàng hiện tại cũng là bát phẩm cấp khôi lỗi được không? Toàn thân trên dưới vật liệu hủy đi ra, liền khối móng tay đều là giá trên trời. Đối phương lại giống ném rác rưởi đồng dạng đưa nàng ném đi. Mặt khác đối phương đối Lý Âm Trúc không có ác ý, nàng đưa tiễn Lý Âm Trúc thời điểm, đối phương căn bản không có xuất thủ ngăn cản. Từ đầu đến cuối, đối phương muốn chỉ là móc đi nàng hạch tâm. Tống Thư Hàng, đó là nửa nhện khôi lỗi chi vương hào hạch tâm, sử dụng kỹ thuật là Ngụy Vĩnh Hằng chi lô. Kỹ thuật, lúc ấy cái kia khôi lỗi làm tổn thương 89. Trở lên, bất quá năng lượng hạch tâm bảo trì hoàn hảo. Góc truyện audio.com, đến nỗi cái kia khôi lỗi người chế tác, là mặc môn cái vị kia trường sinh giả. Nhật, khôi lỗi tiên tử hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại, đối khôi lỗi như lòng bàn tay, hơn nữa còn nói qua. Khôi lỗi hạch tâm, vốn chính là hắn đồ vật. Móc đi khôi lỗi tiên tử hạch tâm, không phải là mặc môn cái vị kia thần bí trường sinh giả a Tống Thư Hàng tâm hảo tắc. Nếu thật là mặc ra vị kia cái này khôi lỗi hạch tâm tạm thời là nếu không trở về. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bất quá khối kia, khôi lỗi hạch tâm, là mặc môn vị kia trường sinh giả thành đạo trước đó tác phẩm. Đối với hắn tự thân mà nói kỹ thuật khẳng định đã quá hạn, đẳng cấp hẳn là cũng rất thấp mới đúng. Tại sao hắn còn muốn đem khối kia, khôi lỗi hạch tâm, móc trở về, khối kia, khôi lỗi hạch tâm, bên trong còn ẩn giấu đi cái khác bí mật hay sao? Khôi lỗi tiên tử chậm rãi đi vào Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra tay nhỏ đập ở trên vai hắn. Cái kia cho ta lại tìm khỏa hạch tâm, linh thạch năng lượng dùng vô cùng nhanh, ta cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ treo máy. Tống Thư Hàng đem tiểu âm trúc phóng tới trên bờ vai, trả lời. Loại trình độ này hạch tâm nào có như thế dễ tìm. Tiên tử ngươi trước duy trì lấy mức độ thấp nhất hoạt động, ta trước dùng linh thạch cho ngươi chống đỡ. Ngươi đem hết thảy không cần thiết công năng cho quan bế rơi. Chờ chúng ta tìm tới thích hợp tân hạch tâm cho ngươi thêm thay đổi. Ta, không, cái này, công, năng, khôi lỗi tiên tử kéo dài thanh âm nói. Tống Thư Hàng, cái này muốn treo máy rồi. tiên tử ta cho ngươi trang thế nhưng là một dương lớn linh thạch. Mặc dù đều là lục phẩm cùng tứ phẩm, nhưng số lượng to lớn. Đổi thành cửu phẩm linh thạch đều có tầm 10 khối. Ngươi một tôn bát phẩm khôi lỗi tiêu hao có như thế lớn. Ngươi cho ta trang linh thạch phẩm chất quá thấp, linh lực rút ra không ổn định, chuyển vận công suất không đủ, thường xuyên sẽ tạm ngừng treo máy. Khôi lỗi tiên tử ngữ tốc lại khôi phục bình thường, nói khẽ. Tống Thư Hàng, nếu không, chúng ta tổ đội đi đem hạch tâm cướp về đi. Khôi lỗi tiên tử ngồi vào trong sân ghế đá, nàng hai tay khoanh chồng với cái cằm, nói. Ta là tại giữa chưa gặp gỡ cái kia tên ngốc, có lẽ hắn bây giờ còn đang phụ cận. Chúng ta có cơ hội tìm tới hắn, nói cách khác Mặc Môn cái vị kia trường sinh đại lão, nói không chừng còn tại phụ cận. Tống Thư Hàng, ta cảm giác chúng ta tổ đội là đi lên là đưa, đừng lãng. Ta chỗ này 120 chỉ ngũ phẩm thiên nhân bán đi sau, lại là một số lớn linh thạch. Đến lúc đó trước cho ngươi hấp thu chống đỡ dùng một đoạn thời gian đi. Nói đến đây lúc Tống Thư Hàng tâm đều tại quặn đau. Thật vất vả cảm giác mình muốn tiểu phú một thanh, kết quả linh thạch còn chưa tới tay, liền đã muốn dự chi ra ngoài. Lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Nếu không ta cho ngươi cải tạo một chút, cho ngươi ra cái công năng, để ngươi có thể duy trì mức độ thấp nhất hoạt động. Tỷ như liền lưu lại bước đi, nói chuyện công năng. Tiêu hao như thế liền có thể xuống đến thấp nhất, một khối tứ phẩm linh thạch đều có thể trèo chống ngươi hoạt động thật lâu. Khôi lỗi tiên tử thở dài một hơi nói, cũng chỉ đành như thế, Bạch đạo hữu, đã làm phiền ngươi. Không cần khách khí, nhấc tay chi lao, Bạch tiền bối nói, kỳ thật ta đối với ngươi cấu tạo cũng rất có hứng thú. Tống Thư Hàng, thế nào xử lý, ta muốn ngăn cản một chút Bạch tiền bối sao? Lại hoặc là, gocchuyenaudio.com, ta đi đem Bạch tiền bối tu cho đi tìm đến. Bạch tiền bối tu sau, hỗ trợ lẫn nhau, hủy đi cùng cải tạo đồ vật liền sẽ không có bạo tạc nguy cơ. Bá Tống tiền bối, chúng ta mấy cái liền đi về trước. Thiếu hụt cái kia bộ phận linh thạch chúng ta ban đêm sẽ dùng phi kiếm đưa cho ngài tới. Hằng Giang đạo trưởng cùng đồng bạn, đem tất cả ngũ phẩm thiên nhân đều đem đến trên xe vận tải sau, đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng, phiền phức mấy vị đạo hữu, mặt khác tạ ơn các đạo hữu đem ta nhà khôi lỗi tiên tử trả lại. Nếu không phải mấy vị đạo hữu vừa hay nhìn thấy nàng, ta nghĩ tìm tới nàng liền không dễ dàng. Bá Tống tiền bối quá khách khí, chúng ta cũng chỉ là nhấc tay chi lao. Hằng Giang đạo trưởng mặt mỉm cười. Như vậy bá Tống tiền bối, chúng ta liền đi trước một bước. Đạo hữu xin dừng bước để tỏ lòng cảm giác, ta có một dạng đồ vật muốn tặng cho đạo hữu. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười. Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị đồng bạn không tự chủ được cùng nhau lùi lại nửa bước. Bá Tống Huyền Thánh nói muốn đưa một vật cho chúng ta, làm sao đây? Tại tuyến chờ, siêu cấp bách, Tống Thư Hàng vẫy tay, từ hạch tâm thế giới hoạt tuyển con suối bên trong, lấy ra tê mới hoạt tuyển, cho Hằng Giang đạo trưởng cùng hắn mấy vị đồng bạn các đưa một chén. Đây là hoạt tuyển chi thủy, có thể duyên thọ 50 năm, cũng có thể tạo được cường thân kiện thể hiệu quả. Tống Thư Hàng giải thích nói, nếu không phải mấy vị này đạo hữu trùng hợp mang về khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng cũng không biết muốn từ nơi nào đem tìm về. Nhất định phải cảm tạ một chút mấy vị này đạo hữu. Nhưng bởi vì quá nghèo, Tống Thư Hàng trong tay cũng không có cái gì đồ vật tốt đưa cho người làm lễ vật. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hoạt tuyền chi thủy thích hợp nhất tặng người. Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị đồng bạn tiếp nhận hoạt tuyền chi thủy, liền có kỳ hương xông vào mũi, để cho người ta hận không thể ngay lập tức đem hắn uống hết. Nhưng là, Hằng Giang đạo trưởng cùng mấy vị đạo hữu chẳng biết tại sao, trong đầu lại nhớ tới trong truyền thuyết. Từ mẫu hà nước sông, vừa quát xuống dưới liền sẽ để người mang thai cái chủng loại kia. Thứ này uống hết sẽ không mang thai à, các đạo hữu có thể thử một chút hương vị, bất quá một chén là một phần, nhất định phải toàn bộ uống xong, mới có thể đưa đến duyên thọ 50 năm hiệu quả. Tống Thư Hàng nhắc nhở, bá Tống Huyền Thành ý thứ này, là để cho chúng ta nhất định phải tại chỗ uống xong. Hằng Giang đạo trưởng ngắm nhìn Tống Thư Hàng, cắn răng một cái, đem suối nước một thanh xử lý. Uống khả năng mang thai, không uống chính là không cho bá Tống Huyền Thánh mặt mũi. Không cho bá Tống Huyền Thánh mặt mũi, ngươi muốn hoài mấy bào thai. Mấy vị đồng bạn gặp Hằng Giang đạo trưởng uống cái này suối nước, bọn hắn cũng cắn răng một cái, đem suối nước một thanh xử lý. Uống xong hoạt tuyền chi thủy tay, trong dự đoán đau bụng cảm giác cũng không có truyền đến. Ngược lại là toàn thân thư sướng, rõ ràng cảm giác đến bản thân biến càng trẻ trung, thọ hung kéo dài một bộ phận. Tạ ơn bá Tống tiền bối ban thuốc, Hằng Giang đạo trưởng đối Tống Thư Hàng ôm quyền hành lễ. Kéo dài tuổi thọ bảo vật, coi như chỉ là duyên thọ 50, đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Gocchuyenaudio.com, mà lại cái này hoạt tuyền hương vị thật bổng, một thanh làm thật là có điểm lãng phí, nên muốn tinh tế phẩm vị mới đúng. Cáo biệt bá Tống Huyền Thánh sau, Hằng Giang đạo trưởng cùng đồng bạn mở ra xe hàng, rời đi Dược Sư Đại Lâu. Trên đường trở về, Hằng Giang đạo trưởng cảm thán một tiếng, hôm nay chúng ta may mắn tránh thoát một kiếp, không có bị mang thai, quả thật chúng ta chi đại hạnh. Hơn nữa còn đạt được duyên thọ 50 năm suối nước, sớm biết ta liền đem cái kia suối nước giữ lại, nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Chúng ta còn trẻ, không dùng được cái này suối nước. Nhưng khẳng định có thọ nguyên sắp hết tu sĩ, nhu cầu cấp bách cái này suối nước. Đáng tiếc, Hằng Giang đạo trưởng ngắm nhìn Dược Sư Đại Lâu vị trí. Bất quá lần sau ta chắc chắn sẽ không trở lại nơi này tới. Đưa xong hàng trở về, Linh Thạch dùng phi kiếm cho bá Tống Huyền Thánh gửi tới. Dược Sư Đại Lâu, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đợi đã, ta cái kia lục phẩm thiên nhân còn không kiểm hàng. Bất quá bây giờ, việc này trước thả một chút, Tống Thư Hàng đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra. Trước đem kình đan bên trong song bào thai cho lột đi ra cách chương.